Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, đối chọi gay gắt. Lạc Phong nhịn không được lắc đầu, hắn rất rõ ràng Lưu Ly Thương trong nội tâm đối Huyền Trạch hận ý. Dù sao hắn chỉ là nghe dưới Lưu Ly Thương nói Huyền Trạch làm ra chương 430, đối chọi gay gắt. Loại sự tình này. Cũng cảm giác người này rất đáng hận, huống chi Lưu Ly Thương cái này Lưu Ly gia tộc người trong cuộc đây. Chỉ sợ nếu có cơ hội lời nói, Lưu Ly Thương đem Huyền Trạch ngàn đao bầm thây khả năng có. Hiện tại Lạc Phong cũng cảm thấy, khả năng này cũng là Lưu Ly Thương như thế bạo lực, mà thủ đoạn lại máu tanh như thế nguyên nhân, hoàn toàn chính là vì đối phó Huyền Trạch cừu nhân này a. Ta tới nơi này, căn bản là không có nghĩ tới còn sống trở về. Lưu Ly Thương đã mang chịu chết quyết tâm. Tuy nhiên Lạc Phong vẫn là lắc đầu. Nói ra, như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Cho dù là ngươi chết, cũng sẽ không đối Huyền Trạch tạo thành tổn thương chút nào. Mà hắn ra hỏa này ngược lại là có. Thể dùng chuyện này làm vì lý do. Danh chính ngôn thuận qua bắt các ngươi Lưu Ly gia tộc nói sự tình. Thậm chí đến lúc đó hắn không cần tốn nhiều sức đạt được các ngươi gia tộc Lưu Ly thần đăng khả. Năng có, Lạc Phong lời nói, để Lưu Ly Thương biểu tình ngưng trọng. Hiển nhiên, làm việc xúc động nóng nảy nàng, cũng không có nghĩ tới chỗ này. Trước đó nàng nhất tâm là đang nghĩ lấy cho dù liều mạng chính mình thân tử. Cũng không cần để Huyền Trạch tốt hơn ý nghĩ tới nơi này. Nhưng bây giờ trải qua Lạc Phong kiểu nói này, nàng liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu như nàng thật làm như vậy, chỉ sợ nàng toàn cả gia tộc đều muốn bởi vì nàng cái này ngu muội xúc động. Mà nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Này, ta nên làm cái gì? Lưu Ly Thương đúng là chủ động mở miệng hướng Lạc Phong hỏi thăm. Thực chuyện này nói phiền phức cũng không phiền phức, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Hơi suy nghĩ dưới, Lạc Phong liền mở miệng. Hiện tại đã đến, khẳng định cũng không thể cứ như vậy làm nhìn lấy tên kia kiêu ngạo như vậy. Cho nên chúng ta, lúc này, cửa bao xương bị người bạo lực đá văng, châu liêm bị nhấc lên, một cái đầu từ bên ngoài thò vào tới, lại là Huyền Lỗi tiểu tử kia. Khi hắn nhìn thấy trong bao xương Lạc Phong ba người về sau, sắc mặt nhất thời kích động lên, cấp tốc đem đầu thu hồi, sau đó bên ngoài dạp vang lên cái kia thanh âm hưng phấn. Ca, ta quả nhiên không nghe lầm, trong dạp ba người kia, chính là ta vừa nói cho ngươi, tại huyền thú ven rừng rậm gặp được ba cái kia, hiện tại bọn hắn ba cái bình yên vô sự ngồi ở chỗ này. Hiển nhiên thủ hạ ta đã bị bọn họ giết. Ca, người nhất định phải giúp ta ra một hơi này. Khi đó nữ nhân kia còn muốn giết ta đây. Huyền Lỗi tại hung dữ nói. Hiển nhiên, hắn theo Huyền Trạch không hề rời đi. Sau đó, cửa bao xương lần nữa mở ra. Không để ý mấy tên mỹ nữ bồi bàn ngăn cản. Huyền Lỗi cùng một cái tuấn giật thanh niên cùng nhau đi tới. Tại cái này tuấn giật thanh niên sau lưng, còn đi theo một cái nhìn qua thâm bất khả chắc hắc bào lão già. Hiển nhiên, cái này tuấn giật thanh niên cũng là Huyền Lỗi ca ca. Huyền Trạch, Lạc Phong liếc một chút nhìn ra Huyền Trạch cùng này hắc bào lão giả tu vi. Huyền Trạch là luân hồi nhất cảnh, mà này hắc bào lão giả thì là tại luân hồi tam cảnh, xem ra. Hắn là Huyền Trạch bảo tiêu, Lạc Phong nghĩ cũng phải. Cái này Huyền Trạch thế nhưng là Hồng Hoang Thần Hoàng một cái duy nhất đệ tử. Đối với hắn tự nhiên muốn cưng chiều nha. Tuy nhiên luân hồi cảnh tại toàn bộ đại lục đã coi như là đỉnh phong tồn tại. Có thể luân hồi cảnh lại phân có rất nhiều tầng. Về phần luân hồi tam cảnh, có thể nói đã có thể bệ nghệ toàn bộ đại lục. Cho dù là luân hồi nhất cảnh cùng luân hồi nhị cảnh, tầng này khác biệt, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. nếu như không sắp xếp cái bảo tiêu đi theo bảo hộ lời nói. Ngày nào Huyền Trạch bị một cái nổi điên luân hồi nhị cảnh hoặc là tam cảnh giết chết. Này đến lúc đó Hồng Hoang Thần Hoàng đau lòng đều không địa phương đau lòng qua. Sau khi đi vào, Huyền Trạch liếc một chút trông thấy Lưu Ly Thương. Tại hơi kinh ngạc về sau, hắn hơi mở miệng cười. Lưu Ly cô nương, không đúng, hiện tại ngươi như vậy vội vã đến. Ta có thể không có thể hiểu thành, ngươi là muốn vội vã trở thành thê tử của ta đâu. Huyền Lỗi nghe được Huyền Trạch lời nói, nhất thời sững sờ, nhịn không được mở miệng. Ca, nữ nhân này, nàng cũng là Lưu Ly Thương, ngươi vị hôn thê. Lúc này, Huyền Lỗi trong lòng là có chút khó chịu. Đối với hai nhà cái này quan hệ thông gia, người khác cái gì cũng không biết, có thể Huyền Lỗi lại biết cái đại khái. Lúc trước thế nhưng là Huyền Trạch trong bóng tối phí thật lớn tâm tư mới có thể thành công. Cái này theo Huyền Lỗi là Huyền Trạch nha để ý Lưu Ly Thương người này. Hiện tại chính mình địch nhân là Lưu Ly Thương. Cứ việc Huyền Trạch rất thương hắn. Thật là nếu nói lời nói, hắn thật đúng là không có thể bảo chứng. Đến lúc đó Lưu Ly Thương là sẽ giúp ai? Vẫn là đứng ở chính giữa lập vị trí. Hiển nhiên, Huyền Lỗi cũng không biết Huyền Trạch lúc trước mục đích không phải vì Lưu Ly Thương, mà chính là vì Lưu Ly gia tộc, Lưu Ly thần đăng. Ta cho dù là gả cho một con chó, cũng sẽ không gả cho ngươi cái này không bằng heo chó cặn bã. Nhìn chằm chằm Huyền Trạch sau một lúc lâu, Lưu Ly Thương mới lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong còn mang theo vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Ai, Lưu Ly cô nương, lời này của ngươi liền không đúng. Lạc Phong đột nhiên chen vào nói, vẻ mặt thành thật nhìn về phía Lưu Ly Thương. Ngươi như thế một cái cô nương xinh đẹp, gả chó lời nói đó không phải là trên thế giới này thứ hai để cho người ta đau lòng cảm thấy lãng phí cùng không đáng sự tình sao? Muốn gả lời nói, ngươi hẳn là gả cho ta. Thứ hai, Lưu Ly Thương chú ý lực là hai chữ này. Đệ nhất để cho người ta đau lòng cảm thấy lãng phí cùng không đáng, cũng là gả cái tên kia nha. Lạc Phong chỉ Huyền Trạch. Hắn lời này, hắn động tác này, trong con mắt của mọi người, đơn giản theo muốn chết không có bất kỳ cái gì khác biệt. Mà Lạc Phong tại Huyền Trạch trong mắt, chỉ là người bình thường, là một con kiến hôi, mà tự xưng là thanh cao hắn, là khinh thường tại theo một con kiến hôi so đo, chỉ là cười lạnh nhìn về phía Lưu Ly Thương. Thật đúng là buồn cười a. Lưu Ly Thương, ngươi cho rằng ta nhìn chúng thật là ngươi người này sao? Ta đường đường trung vực song kiêu, muốn có được cái dạng gì nữ nhân không có. Ngươi cho rằng ngươi chỉ bằng ngươi cái này không tệ tư sắc, liền có thể để cho ta tốn kém tâm cơ. Nhà thở ra, mấy ngày ấy không thấy, chúng ta Huyền đại thiếu gia cũng biến thành nghiêu như vậy khí trùng trời à. Ngay tại Huyền Trạch tiếng nói mới vừa hạ xuống dưới, bên ngoài dạp liền truyền đến một đạo nghiền ngẫm thanh âm. Sau đó chỉ thấy một người thanh niên áo trắng cùng một lão giả áo xanh đi tới. Luân hồi nhất cảnh, luân hồi tam cảnh, Lạc Phong cũng trong nháy mắt xem thấu hai người này tu vi. Đồng thời, hắn cũng đoán được hai người này thân phận. Lạc Tử Hạo, Huyền Trạch quay người, nhìn lấy đi tới thanh niên áo trắng, thần sắc hơi có vẻ u ám. Nơi này không liên quan đến ngươi mời, ngươi tốt nhất đừng quá nhiều nhúng tay. Cái gì gọi là không có ta sự tình gì? Lạc Tử Hạo nở nụ cười, sau đó tự lo chuyển cái băng ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn về phía Huyền Trạch. Toàn bộ trung thành, thậm chí toàn bộ trung vực người nào không biết hai người chúng ta quan hệ. Trung vực song kiêu, Lạc Tử Hạo cùng Huyền Trạch hai người mỗi lần gặp gỡ đều sẽ đối chọi gay gắt. Cái này, cơ hồ là toàn bộ trung vực mọi người đều biết sự tình. Huyền Trạch là Hồng Hoang Thần Hoàng đệ tử, mà Lạc Tử Hạo thì là Thương Vũ Thần Hoàng đệ tử. Mà tại Thần Hoàng Học Viện nội viện bên trong, Lạc Tử Hạo lại là thiên viện đại biểu, Huyền Trạch là địa viện đại biểu. Đồng thời, thiên viện cùng địa viện cũng phân biệt đại biểu cho Thương Vũ Thần Hoàng cùng Hồng Hoang Thần Hoàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.